Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 15 nguyên thạch là có thể mua được đan dược từ chỗ của thầy giáo mà không tin. Con đành tự nghĩ cách. Nhưng mà... Lão Mộc nghe con trai nói tự nghĩ cách mà giật giật. Cổn cổn, con lấy đồ trong nhà đi đổi với thầy giáo. Tâm trạng của ông ta xoắn tít. Mấy món đồ con trai trộm, cho dù đổi ra nguyên thạch cũng chưa đủ được một viên thông mạch đan. Mặc dù cái gối trị giá 3 nguyên thạch, thế nhưng ông ta đã dùng qua, coi như là hàng cũ. Mộc Cồn Cồn phồng má. Con đưa đồ cho thầy giáo, nhưng thầy giáo không muốn lấy, bảo con viết giấy nợ đó. Nghe vậy, ông ta buông lỏng, ngay sau đó lại đỏ bừng mặt. Ở thầy giáo lấy cái gối sao? Đúng vậy đó, nhưng mà hình như thầy giáo không thích cái gối lắm. Quả nhiên là mỗi người có một sở thích khác nhau đó. Rõ ràng là cha của nó rất thích, tại sao thầy giáo lại chê chứ? Mộc lão nhìn Cồn Cồn giống như ông cụ non, rất muốn đánh cho con trai một trận. Ta đi gặp thầy giáo ngươi. Lão do dự một chút rồi nói. Vâng. Diệp Đình Vân trông thấy Mộc Cồn Cồn đi cùng với một người đàn ông trung niên, lập tức hiểu ra đại khái. Thầy giáo, đây là cha ta đó. Diệp Đình Vân đánh giá Mộc lão một lượt, thì ra là cha của Cồn Cồn. Vì chuyện cái gối mà Mộc lão trột dạ, lúc này đối phương đứng trước mặt, trông lão ta lại càng luống cuống. Lần này, lão dẫn con trai đến để gặp Diệp Đình Vân tạ ơn. Sau khi nói chuyện một lúc, Mộc lão để lại con giun xới đất và 20 nguyên thạch. Lúc đầu, ông ta nhất định muốn trả 30 nguyên thạch, nhưng Diệp Đình Vân từ chối. Sau đó, y bảo Giang Thiếu Bạch trả lại tờ giấy nợ bè bét kia cho Mộc lão. Ông ta nhìn tờ giấy nợ mà vui mừng không thôi, cẩn thận cất đi. Mộc Cồn Cồn đi theo cha. Cha, sao lúc nói chuyện với thầy giáo cha khẩn trương quá vậy? Thầy giáo rất tốt bụng đó. Mộc lão nghe con trai nói mà đỏ mặt. Đó là đan sư cao quý đó. Ông ta đã từng tiếp xúc với đan sư, ai ai cũng kiêu căng ngạo mạn. Đừng nói là đan sư, chỉ cần là học đồ của đan sư cũng là đã kiêu ngạo. So sánh với họ thì thầy giáo Diệp quả nhiên là rất tử tế. Nếu mà biết thầy giáo Diệp lợi hại như vậy, ta đã không tốn công sức đi vòng vèo nữa. Lúc ông ta đi tìm đan sư, đã nhờ hết các mối quan hệ, hao không ít tiền. Mộc lão không hiểu vì sao Đô Thiên học phủ nghèo túng lại có một đan sư cao thủ. Con đã nói mà không tin chứ. Cồn Cồn ngẩng đầu, cảm thấy mình cũng rất thông minh. Mộc lão nhìn dáng vẻ của con trai, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Ông ta vốn dĩ hối hận, biết thế mình nghe lời con trai sớm thì cái gối cũng sẽ không bị lộ ra, thật là mất mặt. Mộc lão mang đan dược về nhà, toàn gia chấn động không thôi. Đến khi mọi người biết đan dược này là Cồn Cồn nhờ thầy giáo trong trường học luyện chế, cả nhà bùng nổ. Mộc Cồn Cồn từng nói thầy giáo có thể luyện đan, thế nhưng trong nhà chẳng ai tin. Hiện tại nhìn thấy đan dược được đổi về, mấy trưởng lão trong gia tộc còn cho rằng Cồn Cồn nghịch ngợm, lập tức đổi giọng. Không ngờ là Cồn Cồn nói thật. Mặc dù là Cồn Cồn mang về thứ gì tốt, nhưng cái cày và con giun bị đổi đi. Nhưng dù sao đổi được thông mạch đan cũng là chỗ tốt rồi. Anh ở Cồn Cồn còn nhỏ như vậy đã biết chia sẻ với gia đình chứ. Tiểu Cồn Cồn thông minh, còn nhỏ tuổi mà đã biết đan sư lợi hại. Đan sư đâu có phải là người bình thường đâu. Không ngờ trong học phủ lại có cao thủ luyện đan. Hình như Cồn Cồn nhà ta còn là học sinh đắc ý của thầy giáo. Con nhà ta mà thông minh như Tiểu Cồn Cồn thì tốt rồi. Mẹ của Cồn Cồn nhìn các trưởng lão thầm nghĩ, ai đã từng nói Cồn Cồn còn nhỏ tuổi mà đã hư hỏng, nhất định phải dạy dỗ mà. Một đứa bé quậy phá lập tức biến thành một đứa trẻ biết san sẻ với gia đình. Mấy người này vừa nhất trí với nhau là Cồn Cồn là loại thiếu giáo dục, bây giờ dường như gạt hết mà nói là thông minh có tiền đồ. Đại ca của Cồn Cồn là Đoàn Đoàn dùng thông mạch đan nhanh chóng khôi phục. Phẩm chất của thông mạch đan Diệp Đình Vân còn tốt hơn nữa. Mộc gia biết tin lại càng thêm kinh động. Mộc gia biết rõ chuyện Diệp Đình Vân có thể luyện chế thông mạch đan, bèn đặt hàng thêm mấy viên nữa. Dù Mộc gia chỉ có Đoàn Đoàn bị thương, nhưng cũng không ai đảm bảo là sẽ không có chuyện. Có đan dược dự trữ thì yên tâm. Tin tức lan truyền, mấy đứa nhỏ vô cùng hâm mộ Cồn Cồn. Nhiều đứa khi còn bé thích tự tự cho mình là người lớn, muốn là mình đã trưởng thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.